Chương 4. 662 nhìn, một con mắt. Chu Bạc ga cây nhỏ lại tranh thủ thời gian kêu một tiếng, nâng cao chính mình cây nhỏ thân thể, cộp cộp chạy đến Kiều Mộc diện trước, than thở khóc lóc gọi nói, Chu Bạc, cầu cầu khả năng sắp chết mất. An nói linh tinh. Ngươi nhìn, cầu cầu trên thân biến dị Chu Bạc ngươi nhìn a cầu cầu trên thân lớn một con mắt, thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ tiểu gia hỏa lại cùng ma ấm qua não, hung hăng nói thật đáng sợ ba chữ, dư âm tại mọi người bên thai chầm chậm lượn lờ. Tiêu Mục thực sự là bị nó làm cho có mấy phần thiền, trực tiếp vỗ tay một cái, tại hắn trên trán đánh một chút, câm miệng Chu Bạc. Cầu cầu ủy khuất ba ba nhìn qua nàng, hết thân thể của mình. Kiều Kiều đại nhân lúc này thân cao, ách liền cây nhỏ cũng không bằng. Cây nhỏ người trên cành cây lớn một con mắt, tối tăm rậm rạp hiện ra xem thường nhân tử, nhìn qua thật sự là làm cho lòng người trong có mấy phần run rẩy. Khó trách cầu cầu cùng trời sập xuống, kêu trời kêu đất gọi cứu mạng. Cái đồ chơi này nhìn xác thực rất đáng sợ Chu Bạc, làm sao bây giờ cầu cầu có phải hay không sắp chết mất. Cây nhỏ người nói xong liền bắt đầu lạch cạch rơi xuống nước mắt, một đôi mắt sương mù sát sát mà nhìn mình tiểu chủ nhân, một mặt tội nghiệp thần sắc. Sẽ không chết. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua nó một chút, lập tức đưa nó lôi đến bên cạnh mình, xích lại gần nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu cái kia con mắt. Tiểu Kiều. Mạc Liên liền vội vươn tay kéo một cái. Đưa nàng lôi đến bên người mình, thần sắc hơi lại mấy phần ngưng trọng nói, cẩn thận một chút. Nay không biết là thứ quỷ gì, song sẽ sinh ở cầu cầu trên cành cây. Liên phảng phất ngay từ đầu liền sinh trưởng ở cầu cầu trong thân thể, lúc này chính an nhàn khép hở lấy cái kia con mắt, đáy mắt lóe mấy phần nhàn nhạt tu quang, xác thực có mấy phần đáng sợ hề hề nhìn qua bọn họ. Cầu cầu, cái đồ chơi này, nhường, khiến người ta cảm thấy hãi được hoảng. Giọt nước nhỏ di chuyển chính mình tiểu thân bản, từng bước một thối lui đến Kiều Mục cùng Mạc Liên sau lưng. Chu Bạc, cầu cầu có phải hay không biến dị a sẽ không? Kiều Mục híp lại mắt, nhìn chằm chằm cái kia con mắt nhìn nửa ngày, nhịn không được thò tay đập xuống chính mình cái đầu nhỏ. Thế nào Mạc Liên liền vội vươn tay kéo lại bàn tay nhỏ của nàng. Ta cảm thấy Kiều Mục lệch ra qua chính mình cái đầu nhỏ, nhìn xem trường trên người cầu cầu cái kia con mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ta giống như, nhận ra nó. A cây nhỏ trong lúc nhất thời lại có mấy phần kích động, liền vội hỏi Kiều Mục nói, Chu Bạc, ngươi nhận ra nó là cái gì ngươi biết nha? Ma đồng, ma đồng. Kiều Mục thì thào đọc lấy, lại nhịn không được đập xuống chính mình cái đầu nhỏ, ta hẳn là ở đâu gặp qua nó. Thực sự đây chủ nhân cây nhỏ một mặt chờ mong mà nhìn xem nàng hỏi nói, vậy ngươi có không có cách nào, đêm này xấu so tài một chút đồ vật. Từ trên người ta móc xuống đâu Kiều Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu, trực giác của ta nói cho ta, chuyện này là chính ngươi làm ra tới. Cái gì cây nhỏ cầu cầu cặp kia đậu đen tử bàn ánh mắt, lập tức tràn lên hoa hoa hơi nước. Chu Bạc thế mà đập cầu cầu Chu Bạc nói chính cầu cầu làm ý vị này, viên này quái gì ánh mắt, là chính cầu cầu hút vào tới không có khả năng cầu cầu căn bản liền không nhớ rõ có chuyện này ố hoa hoa. Ô hoa hoa cầu cầu đột nhiên ngã trên mặt đất, khóc lóc gom sòm chơi xấu lăn lộn đầy đất, cầu cầu sống không nổi nữa à, Chu Bạc không có chút nào thích cầu cầu.